Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2448, Đại Thừa Âm Tu Sáng Tác Nhạc Phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu thú tài liệu khoáng thạch linh dược phù triện chủng loại tương đối nhiều, cái này hơn 10 dạng tài liệu đối với bình thường luyện hư tu sĩ mà nói quả thật có không nhỏ lực hấp dẫn, bất quá Vương Thanh Sơn căn bản chướng mắt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể cung cấp những vật này, hơn nữa số lượng thêm nữa. Tô Thần Quang cùng nhiều vị luyện hư tu sĩ trao đổi cuối cùng đổi rời đi 3 dạng tài liệu, về phần thay đổi vật gì, ngoại nhân không được biết. Thời gian một chút đi qua, chúng tu sĩ thay phiên tiến lên biểu hiện ra bảo vật, nói ra chính mình muốn trao đổi đồ vật, bọn hắn phần lớn là muốn trao đổi cô đọng pháp tướng tài liệu, chỉ có bộ phận tu sĩ có thể trao đổi thành công. Có thể suy yếu đại thiên kiếp bảo vật tự nhiên là hàng bán chạy, không ai lấy ra trao đổi, lục giai phòng ngự phù triện hoặc là ngũ giai trận phù ngược lại là không có vấn đề. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thanh Sơn đi lên trước, hắn lấy ra hơn 10 dạng tài liệu, ra thú thú cốt yêu đan, linh dược thông thiên linh bảo cùng lục giai độn thuật phù. Đổi pháp tướng tài liệu, hoặc là huyết khí rồi rào yêu thú hành tung thiên tài địa bảo cũng có thể. Vương Thanh Sơn cao giọng nói ra, hắn lấy ra 7 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, không thể so với Tô Thần Quang ít. Vương Đạo Hiếu, ngươi là lục giai luyện khí sư, có nhiều như vậy hạ phẩm thông thiên linh bảo, Trương Ngọc Thiên tò mò hỏi. Không phải, những thứ này là ta theo dị tộc trên người thu được. Vương Thanh Sơn giải thích nói. Vương Đạo Hiểu, ta biết rõ Chư Long Sơn có lục giai huyết khâu thú ra mặt, con thú này thần thông không được, ăn tính rất tạp, trời sinh tính nhát gan, sinh hoạt tại chướng khí tràn ngập khu, ta nguyện ý cùng ngươi đi. Lam Phúc không mở miệng nói ra, ánh mắt rơi vào một thanh ánh sáng màu xanh lập lòe không ngừng giáo phía trên. Lam gia quá nghèo, trên tay hắn đều không có vài món thông thiên linh bảo, keo kiệt rất. Món bảo vật này trước cho ngươi, sau khi chuyện thành công chính là ngươi, ta muốn bắt giữ con thú này. Vương Thanh Sơn đem màu xanh giáo giao cho Lam Phúc không, một tin tức đương nhiên không đáng một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, hắn là thiên kim mua xương ngựa, còn nữa, Chư Long Sơn nói không chừng có nhiều chỉ lục giai huyết khâu thú. Lam Phúc không thiên ân vạn tạ, nhận lấy màu xanh giáo. Mặt khác người cùng Vương Thanh Sơn truyền âm, cũng đem bảo vật cho hắn xem xét, bất quá Vương Thanh Sơn chướng mắt. Vương Đạo Hiểu, chúng ta còn có một đầu ngũ giai thượng phẩm huyết cốt ngư là cốt tộc đặc sản, không biết ngươi có hứng thú hay không? Mã Dụ Lâm cười ha hà nói, huyết cốt ngư, Mã phu nhân nhìn chúng vật gì? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, Vương Đạo Hiểu thích lời nói, sẽ đưa cho ngươi a, ngươi đã cứu thiên minh mệnh, một cái ngũ giai huyết cốt ngư mà thôi. Mã Dụ Lâm chẳng hề để ý nói, nếu có thể mượn cơ hội này tăng cường cùng Vương gia quan hệ, một cái ngũ giai huyết cốt ngư căn bản không tính là cái gì. Vô công bất thụ lộc, cái này chỉ ngũ giai khôi lỗi thú đưa cho Mã phu nhân a, Vương Thanh Sơn cũng không muốn chiếm Mã gia tiện nghi, ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, vì một cái ngũ giai huyết cốt ngư thiếu nợ Mã gia một cái nhân tình, khoản này mua bán quá thua lỗ. Mã Dụ Lâm cũng không có chối từ thu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao đổi hoàn tất, mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, chủ đề kéo đã đến chủng tộc đại chiến, Lam Phúc không ra sức thổi phồng Vương Thanh Sơn, Vương Đại Phi Tô Thần Quang, Tô Thần Niên cùng Vương Trường Sinh, duy chỉ có không đề cập tới công lao của mình. Sắp trời chậm rãi tối xuống, Vương Thanh Sơn đám người nhao nhao ly khai, tất cả về tất cả ra, Vương Thanh Sơn mời Lam Phúc không đến chỗ ở nói chuyện phiếm. Lam Đạo Hiểu, ngươi nghe nói qua Huyền Âm Thượng Nhân sao? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi, Lam gia truyền thừa so Vương gia đã lâu, nói không chừng Lam Phúc không nghe nói qua Huyền Âm Thượng Nhân. Đương nhiên nghe nói qua, mấy vạn năm trước nghe nói là Huyền Linh Thiên Tôn đạo tràng tại Thanh Ly Hải vực hiện thế, nhiều vị đại thừa tu sĩ đại đánh nhau, Huyền Âm Thượng Nhân liền tham dự trận chiến này, đả thương Cửu Long Cung một vị đại thừa tu sĩ, đằng sau sẽ không tin tức ta biết rõ đấy, cứ như vậy nhiều, người muốn là muốn xâm nhập hiểu rõ Huyền Âm Thượng Nhân, có thể cùng Thất Nguyệt Lầu mua sắm tin tức, Chư Long Sơn phụ cận một tòa phường thị có Thất Nguyệt Lầu một gian chi nhánh. Lam Phúc không chậm rãi nói ra, Thất Nguyệt Lầu bán ra các loại tin tức kể cả một ít tiền bối đại năng sự tích. Vương Thanh Sơn điểm một chút hỏi huyết khâu thú tình huống, Lam Phúc không chi tiết nói tới. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Lam Phúc không cáo từ đã đi ra. Mấy ngày kế tiếp Vương Thanh Sơn chờ luyện hư tu sĩ thường xuyên tụ họp cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo. Hắn cùng nhiều vị luyện hư tu sĩ nghe ngóng Huyền Âm Thượng Nhân tin tức, nhiều vị luyện hư tu sĩ đều nghe nói qua Huyền Âm Thượng Nhân, về phần Huyền Âm Thượng Nhân có hay không lưu lại nhạc khúc bọn hắn cũng không rõ ràng. 7 ngày sau, Vương Thanh Sơn đem Lâm Bất Nhị mời đến chỗ ở, kêu lên Vương Viễn Vi thẳng vào chính đề. Lâm Đạo Hiểu, có thể hay không xuất ra phổ nhạc cho ta xem xét. Hắn không hiểu âm luật, Vương Viễn Vi là âm tu, nếu tốt nhất nhạc khúc có lẽ có thể phân biệt đi ra. Ổn thỏa nhất phương pháp xử lý là lại để cho Lâm Bất Nhị đi Thanh Liên Đảo cùng Uông Như Yên gặp mặt nói chuyện, bởi như vậy sẽ để cho Lâm Bất Nhị cảm thấy vương gia có rất nhiều tạo hóa thần thủy. Chỉ có thể cho ngươi xem nhất thủ trao đổi sau khi thành công, còn dư lại hai thủ phổ nhạc cũng cho ngươi, ta có thể cam đoan tuyệt đối là chính phẩm. Lâm Bất Nhị vẻ mặt thành khẩn, hắn không phải âm tu, muốn nhạc khúc vô dụng. Hắn lấy ra một quả màu xanh ngọc giản, đưa cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn giao cho Vương Viễn Vi. Vương Viễn Vi đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức xuyên vào trong đó. Thời gian một chút đi qua, Vương Viễn Vi thần sắc trở nên hoảng hốt đứng lên, đầu đầy mồ hôi. Vương Thanh Sơn ý thức được không ổn, một tiếng quát nhẹ, Vương Viễn Vi một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, thở phào nhẹ nhõm, từng ngụm thở. Theo phản ứng của nàng đến xem, Vương Thanh Sơn biết rõ nhạc khúc không có vấn đề, nguyên anh kỳ âm tu xem xét nhạc phổ liền lâm vào trong đó, nếu gảy đàn đi ra chẳng phải là càng thêm lợi hại. Thanh Sơn lão tổ, phổ nhạc rất cường đại, nếu không phải ngài ra tay, Tôn Nhi chỉ sợ cũng không cách nào tỉnh lại. Vương Viễn Vi trịnh trọng nói, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vương Thanh Sơn phất phất tay, lại để cho Vương Viễn Vi lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thủ đại thừa âm tu sáng tác phổ nhạc giá trị không thể đo lường, đương nhiên, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cũng bán qua cho người khác, Vương đạo hữu nếu ghét bỏ quên đi. Lâm Bất Nhị vẻ mặt thành khẩn. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, lấy ra một cái màu xanh bình sứ, một cái bình sứ có thể giả bộ hơn 100 giọt tạo hóa thần thủy, cái này bình sứ chỉ chứa 10 giọt. Đây là hắn trên người quý trọng nhất đồ vật, đều muốn đổi đại thừa âm tu sáng tác phổ nhạc cũng liền tạo hóa thần thủy có thể lấy được ra tay, thanh ngọc thần nhũ đối ấp chứng chứng linh thú có ích giá trị xa xa so ra kém tạo hóa thần thủy. Lâm Bất Nhị búng nắp bình, một cổ tinh thuần đến cực điểm linh khí tuôn ra mà đến. Đây là 10 giọt tạo hóa thần thủy, như thế nào? Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, ta đây thế nhưng là đại thừa âm tu sáng tác phổ nhạc mới 10 giọt tạo hóa thần thủy. Ít nhất cũng phải 20 giọt, Lâm Bất Nhị có kè mặc cả đảo, Lâm đạo hữu cho rằng tạo hóa thần thủy là rau cải trắng. Nếu như Lâm đạo hữu cảm thấy có hại chịu thiệt quên đi. Vương Thanh Sơn không nói nhảm, muốn thu hồi tạo hóa thần thủy. Lâm Bất Nhị ngượng ngùng cười cười, vội vàng lấy ra một quả màu vàng ngọc giản, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói ra. Vương đạo hữu không nên hiểu lầm, thành giao chuyện ta nói rõ trước, cái kia thủ thất hồn lạc phách đối với thi pháp giả pháp lực có yêu cầu, luyện hư hậu kỳ trở xuống tu sĩ, không đề nghị gảy đàn cái này nhất thủ khúc, nếu không thi pháp giả có thể sẽ bị hao hết sạch pháp lực, cái này nhất thủ khúc gảy đàn đứng lên sẽ không biện pháp đình chỉ. Cách chương.